1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, góp tiền. Chính hắn cũng không nghĩ đến, sẽ cần mình khuê nữ đến trông đỡ lão Hà ra bề ngoài. Trong tay hắn sớm mấy năm kiếm được tiền, đã sớm để nhi tử cho tai họa hết, hiện tại tuổi tác cao. Không kiếm được tiền, toàn bộ nhờ khuê nữ nuôi. Có đôi khi ngẫm lại, đều cảm thấy thẹn đến hoảng. Hà Duy Bảo cười nói, đây là vận khí, Hà Chu, về sau phải học tập thật giỏi. Chớ học hai người cứu cứu, chưa một cái ra dáng. Tốt xấu còn có một nữ nhân giữ thể diện, đáp vẫn là không nên. Đối Hà Chu đến nói là cái vấn đề. Lão nhân có thể nói cứu cứu không tốt, hắn cũng không thể thừa nhận, hắn chỉ có thể chê cười nói, cứu cứu bọn hắn là sinh không gặp thời. Hà Duy Bảo nói, người đâu, cả đời này chính là cái túi da, bọn hắn chính là quá keo kiệt thân thể, cái này cũng không muốn làm, cái kia cũng không muốn làm, sợ cho mệt mỏi, người mệt mỏi không chết, liền sợ cho uất ức chết. Ta nhớ kỹ đâu, đối vị này hai ông ngoại, Hà Chu cũng là phi thường bội phục, phương viên vài dặm địa, có thể tại giữa mùa đông khiêng cái sọt bơi qua sông Hoài. Trừ Ngô Đà Tử, chỉ có trước mắt vị này hai ông ngoại, ta 16 tuổi liền bị kéo tráng đinh, làm giao thông dịch, nói cái từ này ngươi cũng không hiểu, chính là vai chọn lưng khiêng lương thực, đạn dược. Quần áo đưa lên tiền tuyến đi, về sau thiếu binh, lại kéo ta chống đi tới, cho ta phát thương, 38 đại tre còn cao hơn ta. Hà Duy Bảo tay ước lượng xuống, về sau chúng ta tổng giám đốc khởi nghĩa, cải biên vào 50 quân, sau giải phóng qua vịt Lục Giang. Chúng ta không phải bộ đội chủ lực, nhưng đánh cũng hung, ta đánh trận không muốn mạng, vậy sẽ đã là doanh trưởng. Dưới tay 5-600 người, hắn giống như lâm vào quá khứ trong hồi ức, hắn đã từng cũng là huy hoàng qua, cái kia về sau tại sao trở lại đâu? Cố sự này, Hà Chu đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng là hắn không nguyện ý vắng vẻ lão nhân, vẫn là chủ động tra hỏi, người cũng biết đến, còn hống ta làm thập. Hà Duy Bảo cười cười, cũng cảm thấy mình quá dài dòng. Năm trở lại hương, cưới lão bà sinh con, nhân sinh đại sự a. Hà Chu nói, hai ông ngoại, ngươi nếu không ngủ một lát đi. Hắn hận mình liền vai phụ cũng không biết. Hà Duy Bảo cười nói, tuổi trẻ sẽ chính là mơ mơ hồ hồ, ai cho cơm ăn liền giúp ai nâng lên đánh ai. Nhưng mà, hiện tại chính phủ cho ta trợ cấp, xem như đối ta khẳng định, cũng coi như thỏa mãn. Chính là ai, ta cả một đời là cái cứng rắn tâm địa, nhìn quen sinh tử, nghĩ không ra tại cứu cứu ngươi cái này mềm lòng. Hắn còn nhỏ thời điểm, phàm là ta hung ác điểm tâm quản giáo một cái, cũng về phần bây giờ bộ dạng này, sống cả một đời thế mà náo nhiều như vậy không còn mặt mũi, ta liền Lý Triệu Khôn lão già này cũng không bằng a. Hà Chu bồi tiếp hắn nói liên miên lải nhải, nói một hồi, gặp hắn ngủ thiếp đi, liền ra phòng, Trần Vĩnh Cường ra ban đêm mời khách, ông ngoại cùng lão nương cũng không nguyện ý đi, hắn tại Hà Diệu ánh mắt ghen tị bên trong một cái người đi. Nha, Hà Chu đúng không, cao như vậy, hắn vừa mới tiến Trần ra cửa chính, liền gặp Lý Ngang, Hà Chu cười nói. Ngang ca, mẹ ngươi không đến. Lý Ngang hướng phía sau hắn nhìn quanh. Hà Chu nói, bọn hắn đều tại ta hai nhà ông ngoại. Lý Ngang nói, a, thân thể khỏe chưa? Lúc đầu đi nói nhìn xem. Một mực chưa lo lắng. Đoán chừng thật không quá dài. Hà Chu ăn ngay nói thật. Nhìn thấy một cái khí chất xuất chúng, tóc dài xóa vai nữ nhân đứng ở trong sân. Hắn chủ động hô, thong thả tỉ, trở về lúc nào, đây chính là Ngô Đà Tử dưỡng nữ Ngô Du. bởi vì Hà Gia cùng Ngô Đà Tử quan hệ rất gần. Hắn theo tiểu cùng Ngô Du tiếp xúc cũng rất nhiều. Ngô Du nói, hôm qua cái trở về, Ngô Đà Tử cùng Tang Lão Thái dần dần sau khi qua đời. Nàng trở về số lần cũng càng phát ra ít. Ngô Du, Lý Ngang một lát chưa kịp phản ứng. Ngang ca, cảm ơn người còn nhớ rõ ta đây. Ngô Du rất xinh đẹp, cười đến mức vô cùng sán lạn. Lý Ngang hỏi, đại học tốt nghiệp có mấy năm a? Ngô Du nói, ân, nhiều năm, bây giờ liền đang thâm quyến. Lý Ngang nói, ta còn không biết đâu. Bằng không chúng ta tại cái kia cũng có thể họp gặp. Đi ta cái kia đi vài vòng. Hiện tại cái kia làm việc đâu? Ngô Du nói, Nghiễm Tài thúc tại Thâm Quyến có một nhà đầu tư công ty. Hắn chưa công phu đi quản. Vừa vặn ta là học Kim Dung. Liền đi cho phụ một tay. A, tụ tài a, Phan thúc cái kia công ty ta trước kia đi qua. Bất quá là thật nhiều năm trước. Lý Ngang cũng là Lý Trang đại thổ hào một trong, nhưng là hắn thể đo cùng Phan Nghiễm Tài bọn người chênh lệch rất nhiều. Mặc dù đều là thân ở Lý Trang, lại hoàn toàn không phải một vòng. Trước kia năm, hắn chướng mắt, không nguyện ý vào, tốt xấu hắn là một cái sinh viên, cùng một đám đại lão thô cùng một chỗ, quả thực là nước đổ đầu vịt. Thế nhưng là từ khi hắn được chứng kiến Phan Nghiễm Tài như thế nào một cái điện thoại điều động 70 ức tiền bạc. Thời điểm, hắn mới phát hiện cái vòng này năng lượng lớn bao nhiêu. Tùy tiện đều có thể theo Lưu Lão Tứ, Lý Long, Đại Trắng bọn người nơi đó mượn tạm 3 năm cái ức. Kinh khủng nhất là, hắn đường thúc Lý Hòa, một người liền mượn 30 ức. Hiện tại, hắn muốn vào cái vòng này. Lại là phát hiện vô luận như thế nào đã không đi vào. Ngô Du cười nói, là tụ tài. Trần Vĩnh Cường đứng tại cổng chào hỏi mọi người lên bàn. Hà Chu lần nữa bị kéo lên bàn. Trên bàn cơm, mọi người đột nhiên nói tới bất động sản. Lưu Lão Tứ lần lượt tán xong thuốc lá, sau đó nói, cái này giá phòng ai có thể đem được. Đại Tráng tùy tiện nói, 065 bộ xây dựng 9 bộ ủy đẩy ra quốc 6 đầu. Lại có thể thế nào? Vừa cần a, ta suy nghĩ, đến vào cuộc, không còn sớm không muộn. Lúc này vừa vặn, Phan Nghiễm Tài chẹp chẹp nói, ta cảm thấy cũng kém không nhiều. Đi giá phòng dâng lên 25%, ta cảm thấy không sai biệt lắm chấm dứt. Lý Ngang thiện ý nhắc nhở. Hắn thật không đành lòng bọn này đại lão thô mất hố. Mặc dù bọn hắn đều so với hắn có tiền. Đến cùng, chỗ nào là đâu? Tang Vĩnh Ba cười nói, ta là nhìn qua báo chí, Thông Châu phó thủ đô khái niệm, tốc độ tăng đạt tới 3 lần. Á quân Quỳnh Châu quốc tế du lịch đảo khái niệm tốc độ tăng là nhiều gấp đôi. Lý Long nói, ta cảm thấy tại khủng hoảng kinh tế đại tiền đề dưới, giá phòng còn có thể tăng thành cái này hùng dạng. Đằng sau chờ kinh tế biến tốt, càng không ngã cơ hội. Nhị Hòa, ngươi cứ nói đi. Trần Bàn Tử nhịn không được hỏi. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Hòa. Lý Hòa nhấp một miếng rượu, cười nói, từ từ nhắm hai mắt mua đi. Câu nói này ra, toàn trường động dung. Bọn hắn không có không tin Lý Lão Nhị đạo lý. Trần Đại Tráng cắn răng nói, ta đi Phủ Giang toàn bộ tầm 10 bộ, có thể dẹp đi đi. Lý Long bẩn thỉu nói, ta mua nhà lầu có thể hay không luận tòa nhà, luận bộ mua, ta gánh không nổi người kia. Trần Đại Tráng tức giận, nơi này ta nghèo nhất, các ngươi không phải không biết. Còn có một câu, hắn chưa nên nói. Nơi này chỉ có ngươi một cái, có một cái nhất thổ hào anh ruột. Không thiếu tiền, những người khác chưa cái này đãi ngộ. Lưu Lão Tứ đem lột xong tôm bự hướng miệng bên trong bịt lại. Sau đó nói, huynh đệ, nói những này, ai nghèo ai giàu, Nhị Hòa giàu nhất, so sánh, đều là nghèo siêu siêu. Chúng ta vẫn quy củ cũ, cắt apple, góp tiền. ta cầm 500 triệu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.